Xuyên thư giang tinh khởi điểm Tần Phu Lang nữ tôn. Chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý chỉ muốn ngày mai mới có thể ở trên triều đình tuyên bố. Này liền ý nghĩa thời thanh còn phải dậy sớm một lần, bất quá nghe hoàng thượng ý tứ. Cho nàng nửa tháng kỳ hạn ban sai tư ong, lúc này nàng có thể không cần đi đốc sát viện điểm mão, càng không dùng tới triều, chỉ cần thúc giục nợ là được. Thời thanh nghe xong đôi mắt nháy mắt sáng lên tới. Cả người đều tinh thần. Cái gì kỳ nghỉ không giả, kỳ lười giác không lười giác, nàng chính là đơn thuần thích vì triều đình ban sai, vì hoàng thượng phân ưu mà thôi. Về sau có loại này sai sự, cần phải tìm nàng, ai cùng nàng đoạt nàng với ai cấp. Hôm nay trên triều đình trừ bỏ về quyền địa án gian dạy ngoại, hoàng thượng luận công hành thưởng, thường thế dũng hầu phủ thi nữ Tiền Hoán Hoán liền thăng hai cái tiểu cấp, hợp nhau tới chính là một cái chính cấp. Nàng nguyên bản là chính lục phẩm, hiện tại là chính ngũ phẩm. Cùng tuổi người chung, cực nhỏ có quan chức so nàng còn cao. Tiền đại nhân đối này rất là vừa lòng, trừ bỏ cái này ngoại, hoàng thượng còn ban thưởng cho Tiền gia không ít đồ vật. Ngay cả hậu cung quý quân đều bị ban thưởng trăm đối chân châu cùng hoa lệ vải vóc bao nhiêu. Trong lúc nhất thời, Tiền gia phong cảnh vô hạn, hạ triều khi quan viên đồng hành, không có một cái không hướng Tiền đại nhân chắp tay chúc mừng. Tiền mẫu trên mặt khiêm tốn, đều là hoàng thượng cất nhắc, mất công hoàng ân mênh mông cuồn cuộn mới có Tiền gia hôm nay, không đáng chúc mừng. Nhưng là các vị đồng liêu tâm ý, ta đều ghi tạc trong lòng. Hiện giờ Tôn Khải nhiễm đổ, trong triều thừa tướng chi vị chỗ trống, mọi người đều ở suy đoán, cảm giác tiếp theo cái bị đỡ lên đi chính là Tiền đại nhân. Mà hộ bộ thượng thư một vị, sợ là muốn từ nàng nữ nhi Tiền Hoán Hoán đảm nhiệm. Nếu thật là như vậy, về sau trên triều đình chính là Tiền gia mẹ con là chủ, hậu cung là Tiền quý quân đương sùng, kia Tiền gia thật đúng là làm được một người dưới vạn người phía trên. Trừ ban thưởng ngoại, đối Tôn gia xử phạt cũng ra tới. Ngày xưa Tôn thừa tướng Tôn Khải Nhiễm cùng nàng nữ nhi Tôn Oản Oản đã trở thành tù nhân. Chờ tam tư thẩm vấn sau khi kết thúc, sở hữu bị cung ra tới cùng quyền địa án có quan hệ nhân viên, đều sẽ y theo luật pháp điều tra. Tôn gia xem như hoàn toàn xong rồi. Đến nỗi Tôn Lê Lê cùng Tôn Phủ, hoàng thượng võng khai một mặt, nam quyến phản hồi nguyên quán, nữ quyến giống nhau xung quân. Ngự thư phòng, hoàng thượng nhìn từ Tôn Khải Nhiễm dùng huyết viết ra tới danh sách, trên mặt không có bất luận cái gì dao động cùng biểu tình. Cung hầu ở bên cạnh thấp giọng nói, nghe đáp lời đại nhân nói, Tôn Khải Nhiễm ở lao trung nhận tội thái độ cực hảo. Chỉ là khẩn cầu có thể tái kiến hoàng thượng một mặt. Thấy trẫm làm gì, hoàng thượng khép lại trong tay lấy huyết viết thành danh sách, thanh âm nhàn nhạt. Nói cho tội thần Tôn Khải Nhiễm, trẫm xem ở vãng tích quân thần một hồi phân thượng, đã đặc xá nàng trong phủ nam quyến, làm nàng chớ có được một tấc lại muốn tiến một thước. Cuối cùng bốn chữ, có vẻ phá lệ ý vị thâm trường. Cung hầu nhún người hành lễ đi xuống. Đúng vậy, ngự thư phòng chậm rãi an tĩnh lại. Hoàng thượng hơi hơi sau này dựa vào lòng ỷ, rũ mắt mở ra trong tay văn kiện danh sách. Xếp hạng đệ nhất hành, dùng đỏ tươi máu viết ra tới tên chính là Tiêu Vĩnh Ninh, đương triều trưởng hoàng tử, nàng thân đệ đệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Khải Nhiễm muốn thấy nàng sợ là bởi vì tên này, mà hoàng thượng không đi gặp nàng cũng là bởi vì tên này. Trưởng hoàng tử cùng Tôn gia phu lang là bạn thân. Nói hắn cùng việc này không hề quan hệ, chỉ do lừa mình dối người. Hoàng thượng đối với danh sách nhìn hồi lâu, cuối cùng cầm lấy ngự bút, điểm mực son ở đệ nhất hành hoa hạ nồng đậm một bút. Người tới, hoàng thượng đạm thanh kêu, có cung hầu bước nhanh đi vào tới. Thánh thượng, danh sách giao cho tam tư, làm các nàng đi tra sự tình thật giả. Hoàng thượng đem văn kiện đưa qua đi, đồng thời nhắm mắt lại hoãn thanh nói. Đi nhà kho chọn hai kiện tân tiến cống tới châu báu ngoạn ý, đưa hướng trưởng hoàng tử phủ, liền nói trẫm thương tiếc thẩm úc, thưởng cho hắn. Cung hầu hơi giật mình, theo sau gật đầu nói, đúng vậy, trưởng hoàng tử hôm qua hồi kinh sau trực tiếp trở về trưởng hoàng tử phủ, mà thẩm úc còn lại là cùng hắn mẫu thân cùng nhau hồi thẩm phủ, hoàng thượng trong lòng hẳn là biết đến. Thứ này rõ ràng là ban thưởng cấp thẩm úc, lại là người đưa hướng trưởng hoàng tử phủ. Cung hầu không dám lắm miệng, phùng văn kiện đi xuống. Văn kiện đưa ra đi sau, Tiền đại nhân nhìn thoáng qua. Nàng rõ ràng là hộ bộ thượng thư, nhưng chính là biết văn kiện thượng danh sách, cũng biết trên cùng một cái tên bị hoàng thượng dùng bút son hoa rớt. Tiền mẫu ngồi ở nhà mình trong thư phòng, trước mặt đứng chính là thê nữ Tiền Hoán Hoán. Người kia không tiền đồ thứ muội hôm nay lại đi đâu vậy? Tiền Hoán Hoán cúi đầu hồi, hẳn là đi ra ngoài chơi. Tiền mẫu hừ lạnh một tiếng, nàng tốt nhất là, làm nàng đã chết đối thẩm úc cái kia tâm. Trường hoàng tử mắt cao hơn đỉnh, như thế nào có thể nhìn chúng nàng một cái thượng không được mặt bàn phế vật. Hôm nay danh sách là có thể nhìn ra tới, hoàng thượng đối cái này đệ đệ làm cái gì đều không phải là không rõ ràng lắm, nhưng thực rõ ràng không có tức giận thậm chí lựa chọn che chở. Chỉ là này phân che chở là xuất phát từ tỷ đệ tình thâm, vẫn là có khác mục đích, vậy khó mà nói. Hoàng gia thân tình, từ trước đến nay ý vị sâu xa. Mặc kệ như thế nào, lúc này ít đi trêu chọc trưởng hoàng tử tương đối hào. Một hy vọng thất bại nam nhân, điên lên mới đáng sợ, đặc biệt là, Tiền gia hiện tại cũng không tưởng cùng trưởng hoàng tử đối nghịch. Tiền Hoán Hoán không dám nói lời nói, Tiền Sán Sán hôm nay buổi sáng ra cửa thời điểm, nói là được đối đa dạng tương đồng con cá, làm hạ nhân phụng hướng thẩm phủ đi. Việc này nếu là bị mẫu thân biết, nhất định phải đánh gãy nàng chân. Tiền Hoán Hoán chủ động nói sang chuyện khác, mẫu thân, nghe nói thời Thanh Phụng chỉ thảo bạc, nhưng có việc này. Nàng nói, quyền địa án một chuyện, thời Thanh cùng nàng phu lang giúp ta thật nhiều, hiện giờ lãnh như vậy cái khó làm sai sự, ta hy vọng nếu có thể, chúng ta ở sau lưng có thể giúp nàng một phen, không chỉ có là còn thời Thanh nhân tình, càng là vì hoàng thượng tận lực. Trong kinh lớn nhất châu báu cửa hàng ba bảo các chính là tiền phụ danh nghĩa sản nghiệp. Có thể nghĩ tiền ra cũng không thiếu bạc, cũng sẽ không đi quốc khố vay tiền. Nhưng tiền mẫu thủ hạ chúng thần, hoặc nhiều hoặc ít đều từ quốc khố mượn quá bạc. Nếu là lúc này tiền mẫu đi xuống chào hỏi một cái, thời Thanh thảo bạc thời điểm sẽ dễ làm rất nhiều. Tiền mẫu dương mắt xem Tiền Hoán Hoán, từ trước đến nay nghiêm túc trên mặt nhìn không ra dư thừa cảm xúc, chỉ là thanh âm nghiêm khắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người mới vừa thăng ngũ phẩm. Liền tới dạy ta cái này đương mẫu thân như thế nào làm việc. Tiền Hoán Hoán trong lòng dùng mình, lập tức nói, nữ nhi không dám, nàng ở tiền mẫu trước mặt, cung thị vệ ở tiền mẫu trước mặt cũng không có nửa phần khác nhau. Ta mặc kệ ngươi quyền địa án cùng thời Thanh kết hạ thật tốt tình nghĩa, nhưng sự tình đã kết thúc, thời Thanh cũng đều không phải là không từ giữa được đến nửa phần chỗ tốt, ngươi về sau cùng thời gia vẫn là thiếu lui tới. Tiền mẫu lạnh lùng mở miệng. Liền tính kết giao, cũng chỉ duy trì trên mặt không có trở ngại là được. Giống hôm nay như vậy lời nói ngu xuẩn, lần sau chớ có nhắc lại. Còn giúp thời Thanh lót đường, tiền mẫu đến là hôn đầu mới có thể giúp đối thủ lót đường. Flow, Tôn Khải nhiễm đổ, thừa tướng chi vị chỗ trống, vô luận là ấn tư lịch vẫn là ấn chiến tích, đều là nàng càng thích hợp. Đến lúc đó nàng làm thừa tướng, hộ bộ thượng thư chức chính là Tiền Hoán Hoán. Quyền địa án kết thúc. Tiền Hoán Hoán nổi bật chính thịnh, lúc này đi thảo bạc người hẳn là nàng mới đúng. Có chính mình ở sau lưng giúp cầm, Tiền Hoán Hoán thảo muốn bạc định là không uổng sức lực. Đến lúc đó hai công dưới, liền có thể đem Tiền Hoán Hoán đề bạt đi lên. Nhưng mà hiện tại, này sai sự bị thời Thanh tiệt hồ. Hoàng thượng thực rõ ràng là tường đề bạt thời gia cùng nàng chế hành. Liền này Tiền Hoán Hoán còn vụng về móc ra một trái tim chân thành đi giúp thời Thanh. Chỉ có thể nói nàng quá tuổi trẻ, tâm còn không có rèn luyện ra tới, thế nhưng thiên chân cảm thấy có thể có bằng hữu. Trên quan trường, chỉ có ích lợi tương quan, mới có thể xưng là bằng hữu. Tiền mẫu thật sâu mà nhìn Tiền Hoán Hoán, người cùng thời Thanh, sau này trên triều đình, chỉ có thể là đối thủ. Tiền Hoán Hoán ngón tay nắm chặt, đầu rũ thật sự thấp, không hé răng. Hoàng thượng ban thưởng đồ vật, ta đã gửi cho ngươi thu hồi tới. Chờ ngươi chừng nào thì sẽ không nói ra giống hôm nay nói như vậy, khi nào mới có thể chính mình chi phối vàng bạc tài vật. Ngươi phải nhớ kỹ, mẫu thân như vậy làm, đều là vì ngươi hảo, vì Tiền thị nhất tộc hảo. Tiền mẫu phất tay, mặt bản, thanh âm không có dư thừa cảm tình, nhàn nhạt nói. Đi xuống đi, Tiền Hoán Hoán sau này lui rời đi, chờ tới cửa mới xoay người. Ra thư phòng, Tiền Hoán Hoán đứng ở mái hiên dưới bậc thang. Liền thấy hoàng thượng mới vừa ban thưởng đến tiền phủ vàng bạc đồ vật châu báu vải vóc, bị quản gia chỉ huy hạ nhân ra phó hướng nhà kho nâng. Nàng liền mở ra nhìn kỹ liếc mắt một cái cơ hội đều không có. Mà mấy thứ này, Rõ ràng là nàng đi giang nam tra án bắc mệnh được đến, lại là liền chi phối quyền lực đều không xứng có được. Tiền phụ đi tới, xem nàng ngốc ngốc đứng ở dưới mái hiên chiều trong viện xem, nhẹ giọng gọi. Hoán Hoán, Tiền Hoán Hoán hít sâu, ngón tay nắm chặt lại buông ra, lặp lại vài lần, lúc này mới liễm hạ sở hữu cảm xúc, chiều tiền phụ đi qua đi. Phụ thân, tiền phụ là tiểu thư khuê các, đương triều thái phó đích trưởng tử, xuất thân thư hương thế gia khí chất ôn nhã, tính tình cũng nhu, nói chuyện luôn là khinh thanh tế ngữ. Mẫu thân ngươi có phải hay không lại nói ngươi? Tiền phụ ôn nhu hỏi. Tiền Hoán Hoán lắc đầu, rũ mắt nhìn mà, là ta nói sai lời nói chọc mẫu thân. Tiền phụ giơ tay nhẹ nhàng chụp nàng cánh tay, nàng chính là cái kia tính tình, trong lòng trong mắt chỉ có gia tộc cùng ích lợi, không có phu lang cùng nữ nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền mẫu có lẽ là một cái đủ tư cách đại gia trưởng, nhưng tuyệt đối không phải một cái đủ tư cách thê chủ cùng mẫu thân. Tiền phụ theo vừa rồi Tiền Hoán Hoán tầm mắt, chiều trong viện nhìn mắt đang ở nâng đồ vật hạ nhân. Hắn lôi kéo Tiền Hoán Hoán tay, nâng to rộng ống tay áo che lấp, hướng nàng trong lòng bàn tay tắc cái nặng trĩu túi tiền. Tiền Hoán Hoán hơi giật mình, đột nhiên ngẩng đầu xem hắn. Tiền phụ cười, nữ nhân ra cửa bên ngoài không điểm bạc giống cái gì. Tiền mẫu đối Tiền Hoán Hoán tiêu dùng đem khống cực nghiêm, tiền phụ chỉ có thể trộm cho nàng, nhẹ giọng nói. Sán Sán nơi đó còn có, ngươi nếu là không có, liền tìm nàng muốn. Tiền Sán Sán phụ thân chết sớm, từ nhỏ chính là ôm đến tiền phụ bên người bị hắn dưỡng lớn lên, ở trong lòng hoàn toàn lấy nàng trở thành tiểu nữ nhi. Có thể nói tỉ muội hai người cảm tình hiện giờ tốt như vậy, tiền phụ công không thể không. Tiền Hoán Hoán trong lòng chua xót, thấp thấp ứng thanh. Ân, tiền phụ vỗ vỗ nàng mờ u bàn tay, cười nói, đi vội đi, kỳ thật hôm nay hoàng thượng cấp ban thưởng đều không phải là chỉ có tiền gia, thời gia cũng có. Hoàng thượng nói thời Thanh Hiệp trợ Tiền Hoán Hoán tra rõ quyền địa án có công, hơn nữa con tuổi nhỏ liền dám lên thăm thừa tướng, là thật là dũng khí đáng khen. Ban thưởng trân châu một hộp ngọc khí vô số, vàng bạc các 100 lượng, cùng đưa tới còn có đủ loại quan lại tiền nợ bộ cùng với một phen bàn tính vàng. Này ban thưởng tới đột nhiên, chúng thần trong lòng hôm nay khả năng còn không rõ vì cái gì, nhưng ngày mai lâm chiều sau cũng liền đã hiểu. Ban thưởng cái dương bãi ở trong sân, truyền chỉ cung hầu đi rồi lúc sau, Vân Chấp cầm lấy trân châu chiều chính mình ngón cái đắp lên so đo, quay đầu hỏi Thời Thanh, ánh mắt trong trèo. Người nói làm trân châu kiếm tuệ có phải hay không đặc biệt đẹp? Lý Thị cười nhéo lên trân châu hướng Vân Chấp đai lưng thượng khoa tay múa chân. Làm cái gì kiếm tuệ a? Này đó trân châu đều để lại cho ngươi chế tạo trang sức đai lưng thật tốt. Ban thưởng đều là cho Thời Thanh, đến nỗi nàng tính toán xài như thế nào, Thời Cúc cùng Lý Thị cũng không tính toán hỏi đến, hoàn toàn là từ nàng chi phối. Vân Chấp không nghĩ muốn trang sức, cũng không hiếm lạ đai lưng. Hắn liền cảm thấy xuyên cái trân châu kiếm tuệ, đẹp lại đáng giá. Đá quý vỏ kiếm, trân châu kiếm tuệ, vừa thấy chính là đem giá cả xa xỉ kiếm. Đến lúc đó hành tẩu giang hồ, thật sự không có tiền còn có thể cấp trân châu. Rốt cuộc hoàng thượng ban thưởng này hộp trân châu, lại đại lại viên lại lượng, các lớn nhỏ còn đều giống nhau. Thời Thanh lần này khó được không chụp Vân Chấp trộm niết trân châu mưa u bàn tay, còn đem chỉnh hộp trân châu đều đẩy qua đi, chớp hạ đôi mắt nói. Ngươi giúp ta cái vội, ta đem này đó đều cho ngươi. Vân Chấp kinh ngạc nhìn Thời Thanh, duỗi tay đi dán nàng cái trán. Ngươi có phải hay không bị bệnh? Hắn tình nguyện tin tưởng Thời Thanh bị bệnh, đều sẽ không tin tưởng Thời Thanh hào phóng như vậy. Sự ra khác thường, tất nhiên có yêu. Thời Thanh liếc hắn, hơi hơi híp mắt. Muốn hay không, cái này ngữ khí mới bình thường. Muốn, Vân Chấp không chút do dự. Nhưng là Thời Thanh như vậy bỏ được, sự tình khẳng định không đơn giản. Vân Chấp hồ nghi hướng trong lòng ngực xủy trân châu. Ngươi muốn cho ta giúp ngươi làm gì? Thời Thanh vốn dĩ tưởng nói chính là thảo bạc chính sự, nhưng xem Vân Chấp cảnh giác biểu tình liền cùng chỉ cộc lốc cầu tử giống nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại ngốc lại thuần, muốn cho người xoa hắn đầu chó. Thời Thanh đậu hắn, nửa thật nửa giả nói, người hôn ta một chút, ta cho ngươi một viên trân châu. Rõ ràng buổi sáng hai người còn ra thịt tương gián hữu hảo hỗ động đâu, nhưng nhiệm vụ tiến độ chính là ổn ở 30. Không biết thân một chút có thể hay không gia tăng. Vân chấp trừ khẩu khí lạnh, đôi mắt đăm đăm, tay run lên, chân châu rơi xuống đất, ụp ụp lăn đến Thời Thanh bên chân. Thời Thanh tươi cười, nháy mắt trở nên nguy hiểm. Quảng cáo, cách chương.